Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháy, một ít thảo dược và một bình rượu nhỏ. Ống nứa vừa được mở thì người ta nghe thấy tiếng của ông Bá Thạch rú lên kinh hãi. Ôi làng nước ơi, nó báo thù đó, nó báo thù rồi. Nói rồi, ông ta ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Quan quân cho người đuổi theo, thế nhưng ông Bá Thạch vẫn mất tâm mất tích, như thể đã bốc hơi trên thế gian này. Nghe đám gia nhân nhà ông Bá Thạch kể lại, là đêm hôm qua ông ta từ nghĩa địa về nhà rất trễ. Bình thường cha con ông Bá vốn kính tiếng, cho nên kẻ ăn người ở trong nhà chỉ làm hết phận sự của mình rồi lui về gian sau để nghỉ ngơi. Sáng nay ông Thạch nghe tin có người chết treo trên cây gạo đầu làng, bèn chạy đi xem thử. Nào ngờ đến nơi thì binh lính đã phủ manh chiếu lên trên mặt của người chết. Chỉ cho đến khi nhìn thấy cái hài nhi bị nướng đen trong ống nứa thì ông Bá Thạch mới gào lên khiếp đảm rồi chạy trốn mất. Quan quân đuổi theo, thế nhưng lạ ở chỗ là ông Bá Thạch lại biến mất ngay sau khi chạy vào bãi Tha Ma. Quân lính lùng sục nửa ngày trời nhưng vẫn không hề có tâm hơi. Người làng ai cũng nói chắc chắn là ông Thạch có tật giật mình, nếu không thì hạ cớ gì mà phải sợ hãi và chạy trốn như vậy. Quan tri huyện ra lệnh cho lính đi tìm lão Bá Hầu Thạch để hỏi đầu đuôi cho rõ ràng. Sự giàu có bất thường của cha con ông ta, cái chết bất đắc kỳ tử của cậu Ấm Long, câu chuyện ăn bánh trung thu bị dông theo ám của các cụ hương thân phụ lão, dường như tất cả đều có liên quan tới nhau. Chẳng lẽ nào chứ bầu trời của làng quê bình yên này đã từng xảy ra một tội ác trời không dung, đất không tha như vậy hay sao? Người làng Thượng Cung hoang mang, ngay cả những đứa trẻ con còn chưa hiểu sự đời cũng cảm thấy sự ly kỳ, trùng rợn và bí ẩn đang phủ trùm lên ngôi làng vốn trụ phú này. Cả làng Thượng Cung sôi sục lên vì cái vụ xác chết của tên người Tàu bị môi ruột. Cho dù ông Bá Thạch phát điên bỏ trốn khi nhìn thấy cái xác chết hài nhi trong ống nứa, người ta nghĩ làm đồng, xưởng mộc cũng không còn vang lên những tiếng đe búa. Ai ai cũng bàn tán xôn xao về vụ án đẫm máu ở ngay trước mắt, và nhất là tung tích của ông Bá Thạch, một người được cho là đã phát điên. Ở trong một cái gian hầm bụi bặm, ông Bá Thạch nửa nằm nửa ngồi, hơi thở nặng nhọc của ông vang lên như một loài chuột cống. Ông Bá ngồi đó chờ đợi màn đêm buông xuống. Sáng nay mấy thằng lính đuổi ông, đòi ông về nộp mạng. Ông Bá Thạch biết bây giờ để cho quan quân bắt được đồng nghĩa với việc ông phải chết. Làm sao mà ông chịu đưa tay ra cho trói được? Ông Bá Thạch về bãi Tha Ma của làng Thượng Cung, chỉ có nơi đó mới khiến cho ông an toàn hơn bao giờ hết. Gọi là bãi Tha Ma của làng, nhưng mỗi gia đình khi có người chết đều tùy tiện xây mộ theo ý mình. Từ đời này qua đời khác, hàng trăm ngàn ngôi mộ mọc lên san sát nhau, không theo chiều hướng, tạo nên một mê cung dày đặc mà chỉ có ông Bá Hộ và thằng Long con ông biết được đường đi nước bước bên trong đây. Bãi Tha Ma của làng Thượng Cung khiến cho người ta sợ, không chỉ bởi sự lắc léo của nó, mà nếu như không thuộc đường, người ta có thể lạc ở đây ngay lập tức. Xung quanh là những bãi lau, bãi sậy cao quá đầu người, đó cũng là một nơi lý tưởng để mà ẩn nấp. Chính vì vậy mà mỗi khi có gia đình nào muốn đến thăm mộ, thường thì sẽ cho cha con ông Bá Thạch chút bạc lẻ, coi như công chỉ đường. Nằm khuất sau một bụi lau sậy tùm, có một ngôi mộ rỗng rất đặc biệt. Nhìn từ ngoài vào, ngôi mộ bằng đá trông như bao ngôi mộ bình thường khác, thế nhưng chỉ cần dùng chút sức cậy cái nắp ngôi mộ lên thì sẽ thấy một cái hốc vừa đủ cho người lớn chui vào trong. Ngôi mộ rỗng này vốn được cậu Long phát hiện ra từ bé rồi đem kể lại cho bố mình nghe. Ông Bá Thạch không ngờ rằng cuối cùng chính ngôi mộ vô danh này lại cứu ông thoát khỏi đám quân lính. Nằm trong ngôi mộ rộng, ông Bá Thạch hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra. Vậy là lão phù thủy A Phương cũng bị giết chết rồi. Nhưng mà ai là người giết lão ta? Ai mà lại có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net